Lão thấp của tôi, chương 70, dấu bé phiên ngoại 2 dấu lớn nhân tần ma. Góc truyện audio.com, kẻ tàn phá nụ hôn đầu tiên của Ngô Hi Ngôn tên là Daniel. Gloss, cho dù Ngô Hi Ngôn không tham gia vào vòng luẩn phương Tây cũng biết. 20 tuổi thủ tiêu sạch thế lực mafia châu Âu và châu Mỹ. Con người bạo lực huyết tinh xứng làm đầu lĩnh xã hội đen. Tính cách cực đoan, nghe tin đồn khoa trương như đại boss tiểu thuyết ngôn tình. Cực ít người nguyện ý giao tiếp cùng hắn. Người bậc này trong lúc vô tình Ngô Hi Ngôn đánh bạc tại Las Vegas mới có thể quen biết. Khiến người ta khắc sâu ghi nhớ chả phải kỹ thuật đánh bạc siêu đẳng gì. Ngược lại chả hiểu sao như cao da chó bám dính khôn tài nào bỏ được. Bất luận trốn ở đâu hình như hắn cũng có thể đánh hơi ra. Cái mũi so với cái con gì đó còn linh hơn, bị tên biến thái này cố chấp hôn, trong lòng Ngô Hi Ngôn yên lặng mắng một tiếng mẹ nó. Quay đầu đi, lau nước miếng trên môi một cái, cũng không muốn tính toán nụ hôn đầu tiên của mình bị một kẻ phát dồ hôn hít. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng của anh, nếu hiện tại không đi, liền không đi được, nam, quả nhiên. Không đi được, Ngô Hi Ngôn còn chưa bước ra hai bước bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Tiếp theo liền mất đi ý thức, hoàn toàn đánh mất quyền khống chế cơ thể mình. Khi anh, tỉnh lại, đã bị lột sạch cột vào giường ngủ tình thú trong khách sạn. Mà cái kẻ bám đôi mặt dày kia đang cầm một cái roi da nhỏ ướm ướm trong tay. Cười như khôn cười đánh giá Ngô Hi Ngôn cả người trần trụi. Anh à, bảo bối. Xin chào Sweetie, Ngô Hi Ngôn hoàn toàn không nhìn rõ người này tới gần như thế nào. Bị hôn đến tức thở, cơ ngực rắn chắc bị kẻ vô sỉ kia dùng tờ rim trêu chọc. Là đàn ông liền chịu không được có một cái gì đó nóng hầm hập lặp đi lặp lại cọ cọ nhũ đầu của mình. Đồ xúc sinh, ánh mắt Ngô Hi Ngôn hung ác, lại ngược lại lấy được sự tán thưởng cùng đối đãi ôn nhu. Ánh mắt rất đẹp, ta đã sớm muốn em làm như vậy. Honey, nhìn thân thể hoàn mỹ này xem, khiến người khác mê muội biết bao. Ngô Hi Ngôn, tối nay, giữ nhiều lành ít, 6, nhưng mà, việc càng hỏng bét còn ở phía sau. Vị Corey Stowe đối tác bên Mỹ cũng chính là người mới vừa ký hạng mục hợp tác với mình sáng nay. Thế nhưng thản nhiên bước vào căn phòng tràn ngập không khí quỷ dị này. Hết sức tự nhiên tháo cà, vạt xuống, cởi bỏ cúc áo, lộ ra cơ thể cường tráng, còn đính kèm nụ cười tao nhã. Daniel, ăn mảnh sẽ làm tôi đau lòng đó. Xít, hắn làm sao tới được đây? Vậy cứ nát vụn đi. Đối phương tựa hồ đối với sự xuất hiện đột nhiên của hắn tập mãi thành thói quen. Ngô Hi Ngôn hơi ngốc, hai kẻ chết dẫm người nước ngoài này biết nhau. Đương nhiên đây cũng chưa phải chuyện ngu người nhất. Kế tiếp lại xảy ra một loạt cảnh tượng khiến anh chứng đau cúc nhột. Hai người đứng tại chỗ, sau đó ngay tại trong căn phòng nhỏ bắt đầu chiến đấu như kiểu Star Wars. Tia la, đờ mắt tóe ra, tỉ tay phóng quả cầu lửa, tiếng sấm đùng đoàng ánh chớp nhấp nhoáng phát nổ do ma pháp va chạm. Mi cũng chỉ có chút năng lực ấy. Tiểu ma đầu, đừng cho là ta cùng tốt nghiệp với ngươi là có thể tùy tiện đặt ngoại hiệu cho ta. Thần côn chết tiệt, chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, mắt thấy một phép thuật bạo phong tuyết nổ tung ở trước mắt mình. Ngô Hi Ngôn vội chống đỡ, lúc này hỏa lực của hai người bỗng chuyển hướng, đem ánh mắt ghim chặt lên người anh, cơ thể trần truồng ánh lên bông tuyết, nhìn thật đẹp, Ngô Hi Ngôn nháy mắt cứng ngắc, hai con sắc lang phi nhân loại nhào tới, cách chương.